đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 1142, ba vạn đạo văn. 2. Nghịch thiên cải mệnh. Tư Vô Nhai tả hữu dò xét. Cả tòa bạch tháp tựa như là to lớn vô cùng bánh gato đồng dạng. Từng tầng hướng điệp ra. Đám mây phía trên bộ phận, giống như ống khói đồng dạng. Bạch tháp chủ thể đều khắc lên lít nha lít nhít đạo văn. Những cái kia đạo văn ẩn tàng tại bạch sắc điêu khắc hình dáng trang sức bên trong. Theo lấy nguyên khí dũng động, chúng nó dần dần phát sáng lên. Giống như là hội phát sáng mạng nhện, lan tràn mà lên. Lam Hy Hòa không vội không chậm hướng lấy phía trên lướt tới. Ninh Vạn Khoảnh nói ra, trước đây thật lâu, Lam tháp chủ liền tại làm nhiều tay chuẩn bị, muốn kháng trụ đại nạn, hoặc là tìm tới tu vi phương pháp đột phá, hoặc là liền là tìm tới gia tăng thọ mệnh phương thức. Người sau đã vô dụng, cái trước còn có một chút hy vọng sống. Cái này tòa bạch tháp nguyên bản không có cao như vậy. Vì hấp thu giữa thiên địa chí thuần lực lượng, Lam tháp chủ lệnh người đem hắn tăng cao đến vạn trượng. Đạo trường ở vào 80 tầng, là nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, có thể đạt tới tốt nhất tu luyện hiệu quả. Bạch tháp có thể sừng sững ở giữa thiên địa không ngã. Không chỉ có là bởi vì hắn đầy đủ kiên cố, cũng bởi vì bạch tháp đạo văn. Hắc tháp thủ hộ đạo văn là 3600 đạo. Đúng không? Kỳ thật. Thật muốn cùng bạch tháp so sánh. Bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Bạch tháp đạo văn. Chỉ ít có 3 vạn đạo. Lục Châu các loại người tiếp tục nhìn chằm chằm từ từ thăng Lam Hy Hòa. Có thể tưởng tượng được ra. Vì kháng trụ đại nạn. Nàng tìm kiếm nhiều ít phương pháp. Thậm chí nhiều lần chui vào chỗ bí ẩn. Ninh Vạn Khoảnh tiếp tục nói ra. 3 vạn đạo văn. Không chỉ có thể củng cố bạch tháp. Cũng có thể thiên địa chi lực. Thu nạp tứ phương nguyên khí, làm cho hội tụ, Lam tháp chủ lại lợi dụng nhật nguyệt tinh luân, liền có thể điều động loại lực lượng này. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, ngày ấy Lam tháp chủ cùng lục các chủ luận bàn, tháp chủ tuyệt không đem hết toàn lực, thậm chí tại đối mặt thú hoàng lục ngô thời điểm, cũng không có đem hết toàn lực. Nhìn xem Lam Hy Hòa điệu bộ này, Ninh Vạn Khoảnh nói tựa hồ không giống như là lời nói dối. Có thể đạt tới 13 mệnh cách, đi lối rẽ tu hành người, há lại sẽ không có chút thủ đoạn, không có đem hết toàn lực, kia nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch tháp đạo văn, từ tầng thứ nhất, sáng lên, theo thứ tự hướng bên trên, hiện tại đã lên tới 30 tầng. Tiểu Diên Nhi xen vào nói, hừ, sư phụ ta cũng cho tới bây giờ không có đem hết toàn lực. Ninh Vạn Khoảnh không dám phản bác. Chỉ là cười cười, Tiểu Diên Nhi hướng phía hắn làm một cái mặt quỷ, chợt nhớ tới hắn nhìn không thấy, liền nói ra, ngươi có phải hay không không tin? Ta tin, đương nhiên tin tưởng, Ninh Vạn Khoảnh mỉm cười, nghe được đối phương lịch duyệt ít, trẻ tuổi, không chấp nhặt với nàng chính là, nhưng mà, một bên Tư Vô Nhai rất có lễ phép mà nói, Ninh thẩm phán nhiều nhiều thông cảm. Ta cái này cửu sư muội nói chuyện một hướng trực tiếp. Lời nói nghe không quá lọt vào tai. Nhưng mà xác thực như thế. Ninh Vạn Khoảnh dứt khoát đem bụng bên trong. Tất cả đều nuốt xuống. Đạo văn tăng tốc kéo lên tốc độ. Càng lên cao. Kiến trúc thể tích càng nhỏ. Đạo văn sáng lên tốc độ cũng tăng tốc rất nhiều. Đến 80 tầng thời điểm Lam Hy Hòa dừng thân. Nhật Nguyệt Tinh Luân bay ra. Một trái một phải. Bốn phía nguyên khí bắt đầu dũng động lên, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Mọi người chú ý, tất cả trưởng lão bay về phía bốn phía, dùng cam đoan hỗn loạn nguyên khí không cần lao ra quá xa. Tác động đến vô tội, Lam Hy Hòa quan sát Lục Châu. Nói ra, ta biết rõ xác suất thành công rất thấp, có thể ta còn nghĩ thử một lần. Lục Châu không nói gì, Lam Hy Hòa đột nhiên hướng đám mây bay đi. Ông một tòa 115 trượng bạch sắc pháp thân, sừng sững tại 100 tầng phía trên, đạo văn bay thẳng ngọn tháp, ô lưới trạng đạo văn tuyến đường, hướng bốn phía nổ bắn ra, trên bầu trời nguyên khí cấp tốc tụ lại, hình thành long quyển hạ xuống chi thế, ầm ầm, kinh lôi thiểm điện xuất hiện. Nguyên khí ở trên bầu trời liền thành cương khí. Cương khí giao thoa, so kinh lôi còn muốn vang dội. Ninh Vạn Khoảnh bay lên, lược đến giữa không trung. Hai mắt của hắn dần dần phát ra u quang, lỗ tai run run. Hắn quay đầu mặt hướng phương bắc, nhíu mày, đại minh người, cuối cùng vẫn là đến. Tư Vô Nhai minh bạch, nói ra, khó trách Lam Tháp chủ mời sư phụ đến tọa trấn. Nàng là muốn mượn cơ hội cuối cùng này nghịch thiên cải mệnh. Nhưng lại sợ đại minh người giở trò quỷ. Lục Châu đứng chắp tay. Hắn đã đoán được điểm này. Liền cái này cho rằng lão phu nhất định hội đứng tại bạch tháp bên này. Ninh Vạn Khoảnh nghe được câu nói này, lộ ra vẻ xấu hổ. Đinh Linh từ đằng xa lướt đến, nói ra, tháp chủ tuyệt không lợi dụng lục các chủ ý tứ. Lam Hy Hòa thanh âm từ bên trên rơi xuống, mặc kệ thành bại hay không, ta không còn đảm nhiệm bạch tháp tháp chủ. Ông Bạch Liên xoay tròn, nhật nguyệt tinh luân nở rộ chướng mắt quang hoa chói mắt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tầng mây bên trong thiểm điện tần suất trở nên càng ngày càng cao. Cương khí tàn phá bừa bãi, phanh phanh phanh phanh, không ít cương khí nện ở bạch tháp bên trên. Kia ba vạn đạo văn khiêng thiên thượng cương khí, một đạo màu u lam thiểm điện, quả nhiên đẩy ra tầng mây, rơi xuống, oanh, cái kia đáng sợ lực lượng, theo lấy bạch tháp hướng phía dưới truyền lại, trong khoảnh khắc đến Lam Hy Hòa vị trí, nhật nguyệt tinh luân quay chung quanh ngọn tháp xoay tròn, từ có thể rõ ràng nghe được pháp thân cùng kia thiên địa chi lực giao hội thời điểm phát ra. Thanh âm, Lục Châu thấy nhíu chặt mày. Cũng chính là hắn cảm giác đến có phần xấu hổ. Tất cả mọi người là rung động biểu tình kinh hãi. Chỉ có Lục Châu thở dài lắc đầu. Thân là xuyên qua khách hắn. Cảm giác cho dù là 12 mệnh cách cao thủ. Tại vũ trụ thiểm điện trước mặt. Cũng đến cân nhắc một chút a. Tuy nói tu hành giới không thể theo lẽ thường ước đoán. Nhưng mà người chung quy là huyết nhục chi khu. Cái này một cái chớp mắt lực lượng. Đủ để đem người chém thành than cốc. Nhiều ít tu hành có thể chống đỡ được. Ai cũng không chắc. Cũng không cách nào thử. Ầm ầm, cương khí cùng thiểm điện trộn lẫn cùng một chỗ. Cực giống tuyệt bản lôi cương. Lúc này, bốn phương tám hướng tu hành người đuổi tới. Ninh Vạn Khoảnh lúc này truyền âm nói. Người không phận sự miễn vào. Nếu không, giết không tha. Nơi xa hồi âm nói. Ta chính là Đại Minh Quốc sư Công Tôn Viễn Huyền, bởi vì lo lắng Lam Tháp chủ tình trạng cơ thể, đặc đến thăm. Mặt khác một bên, Bạch Tháp thẩm phán Tất Thạc trầm giọng nói, lặp lại một lần cuối cùng, không được đến gần. Bốn phía tu hành đám người, quả nhiên không có tới gần, bọn hắn tất cả đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía kia 115 trượng chi cao Bạch Liên pháp thân, lộ ra kính sợ cùng vẻ tán thán. Công Tôn Viễn Huyền truyền âm nói, nghe ta một lời khuyên, tốt nhất dừng lại, thiên địa chi lực, phàm nhân cưỡi không, không cần quốc sư nhọc lòng. Tất Thạc truyền âm trả lời, ầm ầm, lại là một đạo dòng điện kích xạ xuống dưới, theo lấy bạch tháp cấp tốc truyền lại, ba vạn hiện ra bạch quang đạo văn, một cái chớp mắt ở giữa biến thành lam sắc, hướng phía kia pháp thân hội tụ, tinh bàn bay ra, ngăn chặn lại. Tư thiên địa chi lực rót vào tinh bàn bên trong. 36 đạo tam giác hình cấp tốc xoay tròn. Biến lớn mấy lần. Phốc, mặc dù như thế. Lam Hy Hòa y nguyên phun ra một ngụm máu tươi. Tháp chủ. Chủ nhân. Công Tôn Viễn Huyền nhìn thấy màn này. Vung tay áo nói. Đi xem một chút. Chúng tu hành giả hướng phía bạch tháp phạm vi tới gần. Vạn trượng bạch tháp phía trên. Truyền đến quát to một tiếng. Đều cút cho ta. Lam Hy Hòa con mắt chiết xạ ra u quang, quét ngang chúng sinh, lập tức lệnh Công Tôn Viễn Huyền các loại người ngừng lại. Lực lượng thật mạnh, dừng lại, tất cả đều dừng lại. Công Tôn Viễn Huyền nói, đám người không còn dám tới gần. Oanh, lại là một đạo cương khí bổ trúng bạch tháp ngọn tháp. Phanh, cường đại cương khí ngạnh sinh sinh đem ngọn tháp đánh rơi. Đá vụn xuyên không. Đám người lên tiếng kinh hô. Công Tôn Viễn Huyền bản muốn mang người tới gần. Nhưng mà gặp cái này lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Ngược lại sinh lui bước chi ý. Lui, lui lại. Chúng đại minh tu hành người lui lại ngàn mét. Âm vân áp đỉnh, Lam Hy Hòa sắc mặt càng khó coi. Nhật Nguyệt Tinh Luân, Nhật Nguyệt Tinh Luân hướng phía ngọn tháp bay đi. Tinh bàn, so bạch tháp còn muốn lớn bạch sắc tinh bàn. Kéo lấy nàng hướng phía ngọn tháp lao đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.